Cấm cãi nhau trường hạ bất thệ. Chương 7, khóc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thệ, editor, Mio. 7, khóc rồi. Một mình Liễu Vũ Phong say xỉn vật ra bàn ngủ, tóc hơi bay trong gió. Cái ghế trống trước mặt bỗng nhiên bị kéo ra, người kia ngồi ở hướng ngược lại chắn gió, mái tóc rối của Liễu Vũ Phong cũng chẳng bay loạn nữa. Cam Nhạn Chi bình thường ngủ sớm hiện đang im lặng nhìn Liễu Vũ Phong. Anh chậm rãi đến gần, ngón tay vuốt ve gương mặt bị lau đến đỏ bừng của người ta. Theo thói quen, lúc tan tầm anh ngồi xe công cộng rồi xuống trạm dừng ngoài khu nhà, đến khi nhận ra thì người đã đến cửa tiểu khu. Ký ức mấy năm nay không chỉ tồn tại ở trong đầu mà đã khắc vào xương máu bên trong. Ở bên Liễu Vũ Phong mấy nghìn ngày, cho dù đầu óc anh biết quan hệ hai bên đã kết thúc thì cơ thể vẫn nhớ đường về nhà. Đầu môi vĩnh viễn treo tên một người, ngón tay gõ một chữ Liễu, tiếp theo sẽ nhảy lên chữ Vũ, sau đó lại là một chữ Phong. Không thể không thừa nhận, chia tay rồi anh vẫn còn nhớ Liễu Vũ Phong. Cam Nhạn Chi không kiềm được ngồi ở bầy 11, quả nhiên có thể thấy Liễu Vũ Phong khóc lóc trên con đường về nhà tối tăm, mấy tiếng nữa lại khóc lóc ra ngoài, ngồi mãi ở tiệm đồ nướng đối diện. Liễu Vũ Phong không dễ khóc, bởi vì y cảm thấy khóc xấu lắm. Cái mũi sẽ đỏ rực như một chú hề, mặt mày thì nước mắt nước mũi không ngừng rơi. Hơn nữa y vốn là người lạc quan yêu đời, nếu không tính ở trên giường thì số lần khóc nhè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cam Nhạn Chi không muốn khiến Liễu Vũ Phong đau khổ đến mức này, nhưng nếu không chia tay thì đến việc khóc để phát tiết y cũng chẳng làm. Anh vén tóc Liễu Vũ Phong vào nếp, kể bên tai y. Liễu Vũ Phong, về nhà ngủ. Liễu Vũ Phong say khướt mở to đôi mắt, tuyệt nhiên chẳng nhìn rõ người, tiếp tục ngủ. Ngủ ở đây sớm muộn gì cũng lạnh đến cảm. Cam Nhạn Chi thở dài, anh kéo tay Liễu Vũ Phong rồi nhờ chủ quán giúp, đỡ người lên vai. Liễu Vũ Phong dễ dàng bị vác đi, không hề tỉnh dậy. Cam Nhạn Chi cõng Liễu Vũ Phong đi trên đường, cõng người lớn thế này, đi một lúc bắt đầu thở dốc, hơi trắng liên tục lượn lờ xung quanh. Liễu Vũ Phong uống đến mức choáng váng, không biết làm sao lại bắt đầu chảy nước mắt. Nước mắt rơi trên áo khoác xanh lam của Cam Nhạn Chi, chỗ đó trở nên đậm màu hơn. Cam Nhạn Chi không nghe rõ lắm, lắc lắc người trên lưng, tiếng khóc trở nên lớn hơn. Cam Nhạn Chi lúc này mới nghe rõ, đi nhanh lên, nhanh mang anh ấy về nhà. Đến cửa nhà, Cam Nhạn Chi buông Liễu Vũ Phong xuống rồi hỏi chìa khóa. Liễu Vũ Phong sờ túi mình, đặt một ít hạt dưa vào tay Cam Nhạn Chi. Nè, cho anh hết đó, Liễu Vũ Phong. Không phải cái này, thứ tôi muốn chưa bao giờ là thứ này. Liễu Vũ Phong nghiêng ngả lảo đảo, dựa vào cửa mơ mơ màng màng hỏi. Không phải anh có chìa khóa à, tôi không có chìa khóa của người yêu cũ. Dường như Liễu Vũ Phong tỉnh táo hơn chút, gật đầu, lấy chìa khóa ra, chìa khóa không vào đúng khe, đầu óc lại thành bùn nhão, không nhận ra người trước mặt nên dứt khoát ngồi tựa bên cửa. Không mở được cửa nhà sẽ không gọi người đến giúp à, Liễu Vũ Phong lắc đầu. Nghiêm túc làm động tác suỵt với Cam Nhạn Chi. Bạn trai tôi 11 giờ ngủ, gõ cửa sẽ làm phiền anh ấy. Đây là lý do em tăng ca ở công ty không về sao? Liễu Vũ Phong gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, dựa vào tường, khép mi. Cam Nhạn Chi thở dài, mở cửa ôm người vào trong. Anh cởi áo khoác giúp y, để lộ chiếc áo giữ ấm màu đen mà anh đã mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng khăn lông nóng lau mặt giúp người kia, khi nóng bốc lên, mặt càng đỏ hơn. Cam Nhạn Chi ngồi trên sàn nhà, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ mũi, nhỏ giọng nói. Rõ ràng không nợ xa, sao không đến tìm tôi, người thì mềm, chỉ được cái cứng miệng. Cam Nhạn Chi vuốt ve cánh môi kia, anh nắm lấy tay bị thương rồi bôi thuốc cho y, biết thừa say Liễu Vũ Phong sẽ quên hết, chuyện gì xảy ra cũng chẳng hay. Vũ Phong à? Có biết từ khi nào em gặp chuyện sẽ không đến tìm tôi nữa không? Anh thoa thuốc trên tay xong lại lấy rượu thuốc ra xoa tan máu bầm trên chân y. Bắt đầu từ 3 năm trước gặp bố mẹ tôi em đã như thế. 3 năm này em nói dối bao nhiêu lần có nhớ rõ không? Cam Nhạn Chi dựa tủ đầu giường ngồi xuống, bóp mũi Liễu Vũ Phong không cho y hít thở. Liễu Vũ Phong nghẹt mũi, đánh cái tay kia ra. Đồ lừa đảo, lừa tôi 3 năm. Hốc mắt Cam Nhạn Chi dần đỏ lên. Anh thở một hơi dài rồi ra phòng khách, âu phục bị bỏ trong sọt. Cam Nhạn Chi nói theo bản năng, Liễu Vũ Phong, đã nói rồi, tây trang phải đem đi giặt chứ đừng ném vào máy giặt. Còn chưa nói xong anh đã ngừng, là anh đề nghị chia tay, quan hệ của họ đã là người yêu cũ. Thế nhưng anh vẫn xử lý vết thương, vẫn dọn đồ vứt bừa bãi của người ta, miệng vẫn không nhịn được phê bình, quen thuộc với tất cả mọi chuyện trong căn nhà này. Đột nhiên eo của anh bị ôm lấy, Liễu Vũ Phong ôm eo anh nói, mừng về nhà, đây không phải nhà tôi. Cam Nhạn Chi tách tay y ra, Cam Nhạn Chi vừa quay đầu đã thấy nước mắt Liễu Vũ Phong rơi, anh quyết tâm rời đi, Liễu Vũ Phong ôm chặn lại. Cam Nhạn Chi, anh nghĩ gì mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nằm mơ, chặn lại, cưỡng hôn, dùng cơ thể để cạy miệng anh. Liễu Vũ Phong vừa nắm được đã hôn lên, liên tục gặm cắn môi người ta, còn sượt qua yết hầu Cam Nhạn Chi nhẹ nhàng cắn, rồi lại liếm qua. Không chia tay được không? Hai người lôi lôi kéo kéo, Liễu Vũ Phong thô bạo đẩy Cam Nhạn Chi lên sofa, tay đã động đến dây kéo quần Cam Nhạn Chi. Vũ Phong, tôi không muốn dùng việc làm tình để giải quyết vấn đề, nó không giải quyết được gì cả. Cam Nhạn Chi đè lại cái tay gây rối của Liễu Vũ Phong. Cuối cùng em làm sai gì chứ? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa mà, đảm bảo không chọc anh giận nữa. Cam Nhạn Chi sờ khuôn mặt ẩm ướt của y. Vũ Phong, lúc nào em cũng tốt hết, là vì việc cãi nhau phải không? Sau này em không cãi nữa, được không? Không cãi anh nữa, đừng đi mà. Liễu Vũ Phong còn đang say, khóc đến nghẹn ngào. Không phải, là vì em ít cãi tôi hơn, không nghịch ngợm gây chuyện nữa, em thay đổi nhiều quá Vũ Phong. Thứ tôi muốn trước giờ không phải là toàn bộ con người em, Liễu Vũ Phong, em có hiểu rõ không? Không rõ, Liễu Vũ Phong trả lời vô cùng thành thật. Cam Nhạn Chi thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng Liễu Vũ Phong. Không rõ thì ngủ đi, coi như cuộc tình này em nhìn sai người, bệnh một trận khỏe lại thì tiếp tục sống tiếp. Liễu Vũ Phong vừa thấy Cam Nhạn Chi muốn đi thì nắm lại dây quần anh. Anh dám đi, em kéo rớt quần anh đó. Cam Nhạn Chi không nhịn được cười nhẹ. Vũ Phong à, tôi phải làm gì với em đây hả? Anh không nói lý do chia tay thì em không cho anh đi. Cam Nhạn Chi gật đầu, lấy một phong thư nhăn nhúm từ trong túi ra. Lý do là bức thư này, nếu em còn tỉnh táo thì xin em giải thích 3 năm trước tại sao lại gửi cho tôi một bức thư chia tay được không? Tác giả có lời muốn nói, có bạn đọc đoán đúng mấy chuyện. Phần thưởng là thích gì thì nói để tôi viết vô ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn tiện gửi một cái kiss cho Vũ Phong. Sao lại thiếu một cái kiss hả? Tại vì kiss kiss là dành cho Cam Nhạn Chi. Hôm nay trộn dao với đường, ghét. Cách chương.